Kế hoạch chia tay của tổng tài bá đạo, chương 43, góc truyện audio.com. Con gái nhà giàu vừa đám cưới lại gả cho người chồng hoa tâm nhiều lần vụn trộm bên ngoài, đây là tin thật hấp dẫn trong mấy ngày gần đây, mặc dù không có chỉ mặt gọi tên, nhưng những gì có thể viết đều được viết ra hết, ảnh chụp không rõ nhưng rất nhiều phần nào cũng có người nhận ra. Nói cô gái này là danh môn thiên kim, gia thế tốt rất xinh đẹp, có thanh danh tốt trong xã hội thượng lưu. Nhà trai vốn là một đứa con riêng trèo cao lên nhà gái, con dâu dùng tiền tài quyền thế trợ giúp nhà trai đoạt gia sản. Nhưng nhà trai vốn là một tay hoa hoa công tử, kết hôn cũng vì gia thế đối phương, sau khi kết hôn không bao lâu chứng nào tật nấy, cùng nhiều tiểu minh tinh có lui tới, nghe nói một buổi tối tìm rất nhiều cô tới sinh hoạt cá nhân đặc biệt loạn. Mọi người sôi nổi đoán đối tượng trong tin tức là ai, quả thật đoán rất dễ, phù hợp điều kiện chỉ có một đôi, mới vừa kết hôn, nhà gái lại nhà cao cửa rộng gia thế nhà trai thấp một chút, lại là con ngoài giá thú, trừ phi không biết Hàn Văn Quân và Liễu Kiệt, nếu không khẳng định liếc mắt một cái là nhìn ra là bọn họ một truyền 10, 10 truyền 100, vốn người không biết cũng đã biết. Trên mạng bắt đầu có các loại tin tức nho nhỏ, nhưng mọi người đều là nghe nói, bạn bè của tôi nói, tôi nghe ai đó một nói, cứ như vậy mà đồn đại. Các người không biết đâu, Hàn Văn Quân vốn phải gả cho Liễu Giật là con của bà lớn, sinh ra là người thừa kế Liễu gia, sau lại bị Liễu Kiệt dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ. Từ lúc đầu ta đã nói Liễu Kiệt không xứng với Hàn Văn Quân, một đóa hoa tươi cắm trên bãi cước châu, nát bét. Họ Liễu này cũng không phải thứ gì tốt, vợ hắn rất tốt, nếu tôi có một người vợ như vậy khẳng định nửa đêm có thể cười tỉnh, hắn đây là tổ tiên tích đức còn không biết quý trọng. Trong đầu hắn có hố rồi, trong nhà tiểu thư khuê các không cần, đi tìm con chim chỉ. Các ngươi không hiểu, hoa nhà không bằng hoa giải. Hắn con riêng thì mẹ hắn mẹ có đức hạnh gì, có thể trông cậy vào hắn có bao nhiêu quy củ, đáng thương cho Hàn gia đại tiểu thư a, ta cảm thấy hai người bọn họ nói không chừng sẽ ly hôn, Hàn Văn Quân tốt như vậy sẽ tìm chỗ tốt cũng không khó khăn, các ngươi nhìn hoa hậu Hồng Kông Chu Linh Linh, lấy chồng thứ hai còn tốt hơn lần đầu, cô gái tốt vĩnh viễn được nâng niu, gặp phải đàn ông cặn bã bản thân cô điều kiện tốt, giá trị con người chắc sẽ không hạ giá, luôn luôn có đàn ông tốt thưởng thức. Tôi còn tưởng rằng chỉ có muốn nữ minh tinh một bước lên trời mới gặp loại chuyện này, không thể tưởng được thiên kim nhà giàu có cũng thảm như vậy. Kỳ thật tôi cảm thấy Hàn Văn Quân và Hạ Lập Nhân cũng xứng, lúc trước hai người bọn họ có nghe đồn không thể ngờ được là giả. Đây là đồng tình những lời Hàn Văn Quân và phê phán Liễu Kiệt, cũng có vui sướng khi người gặp họa, còn có một ít là người thích buôn chuyện. Bọn hắn muốn biết Liễu Kiệt có một chân với nữ minh tinh nào, nhất định cho ra ánh sáng. Tin tức truyền thông đang chờ ở chỗ này đưa cái hình bị che nói là nữ minh tinh họ S, sau đó để cho mọi người đoán. Góc truyện audio.com, kỳ thật chỉ là một diễn viên không quá nổi danh, ngay cả tuyến 3 cũng không có được đóng, nói mọi người cũng sẽ không để ý, nhưng làm tin tức đúng là phải hiểu được bọn hắn nói ấp nói mở, làm cho tất cả toàn bộ hứng thú tò mò đoán người này là người nào. Trong khoảng thời gian này là bị thương nhiều nữ diễn viên trong khoảng thời gian ngắn thần hồn nát thần tính, đi đầu là nữ minh tinh có họ S, thật sự là khổ không thể tả, phần lớn các cô khác liên quan đến chuyện này nhưng có người làm phiền muốn biết tin tức. Liễu Kiệt quan hệ với cô diễn viên tên Tô Nhã Như, bộ dạng coi như xinh đẹp, nhưng xinh đẹp không phải chính yếu, chủ yếu nhất cô sống rất tốt lại gợi cảm, trong hội này rất nổi danh là đóa hoa giao tiếp, hơn nữa cô xuất thân thấp nên không để ý thanh danh. Theo như cô nói, làm tiểu tam thì có sao, một nữ tinh nổi tiếng không phải trở thành tiểu tam vẫn còn rất hồng sao, còn có nhiều người đồng tình, còn có rất nhiều thiếu não phấn hâm mộ. Huống hồ Tô Nhã Như này còn không phải là tiểu tam đâu, chỉ là làm pháo hữu theo như nhu cầu, lấy ít tiền được chút ưu đãi là được, không phá hư tình cảm vợ chồng người ta. Bị viết lên tin tức, Tô Nhã Như cũng không kích động, thanh danh vốn không tốn thường xuyên bị bao nên người đại diện của cô cũng không hoảng, còn cảm thấy đây là một cơ hội tốt, bảo cô an phận không cần nói bừa, cô cũng câm miệng để cho người khác nói thay. Phòng chừng chưa tới vài ngày chuyện này sẽ bị lộ ra ánh sáng, người đại diện của Tô Nhã Như còn có chút chờ mong đâu, hắn đã muốn công đạo cho tốt thì khẳng định không thể nói là bạn giường, nói ra thanh danh sẽ không tốt, có vẻ sinh hoạt cá nhân rất loạn, tất cả mọi người sẽ phê phán. Nhất định phải nói cho sống động là cô thật tâm thích Liễu Kiệt. Làm người thứ ba thanh danh không tốt, nhưng trên thế giới này luôn có người thích đồng tình với nhiều cô gái si tình, cho dù là tiểu tam cũng đồng tình. Vì thế Tô Nhã Như hứng thú bừng bừng chuẩn bị để nổi danh, thậm chí còn cảm giác vận khí tốt cực kỳ, sớm biết rằng có cách như vậy đã sớm dùng làm chậm trễ sự nổi tiếng của cô lâu như vậy. Sự kiện người diễn viên kia khiến Liễu Kiệt ở trong hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng, hắn bị chụp tới ảnh chụp rất rõ, ngay cả cơ hội phản đối cũng không có. Hắn cũng không phải minh tinh, ảnh hưởng không có gì không cần cùng fan hay dân chúng bình thường công đạo, nhưng là hắn muốn giải thích cho Hàn Văn Quân cùng với Hàn gia. Đúng rồi, còn có cha Liễu Lăng Phong. Người ngoài đánh giá đối với hắn ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ, nhưng quyết định quyền thừa kế là cha và bối cảnh hùng hậu bên nhà vợ hắn không thể không băn khoăn. Hắn đã nhiều ngày không ngủ, tóc cũng bị hắn bứt không biết bao nhiêu, công ty cũng không dám đi, hắn biết người trong công ty cũng cười nhạo hắn. Trong tin tức không chỉ mặt gọi tên là hắn, nhưng tất cả mọi người đoán được tin tức bên ngoài cũng nhanh chóng lan tràn, hắn giấu giếm cũng giấu giếm không được. Hắn hoài nghi có người chỉnh hắn đoán hơn phân nửa là Liễu Dật, nhưng hắn muốn trả đũa Liễu Dật cũng không có biện pháp, sinh hoạt cá nhân của Liễu Dật cũng không sạch sẽ, nhưng anh ta chưa có kết hôn cũng không có thể giống hắn. Góc chuyện audio.com, hắn nói với Liễu Lăng Phong khẳng định là người anh của mình chỉnh hắn, có thể Liễu Lăng Phong bình thường tiếp tục yêu thương hắn cũng biết nặng nhẹ, bây giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm của ai, hiện tại vấn đề là làm sao yên lòng Hàn gia. Nếu con không có vấn đề nó làm sao có thể bắt được nhược điểm của con. Ông mắng cho Liễu Kiệt một trận. Liễu Kiệt không hoài nghi Tô Nhã Như. Tô Nhã Như qua tay nhiều người giàu có tiền có địa vị nổi danh không ít, cần thì đã sớm công khai rồi, sao còn chờ nhiều năm như vậy. Hàn Văn Quân kể từ khi biết tin tức này đã trở về nhà mẹ đẻ. Liễu gia cô tạm thời không có cách nào ở lại. Cô nhìn Liễu Kiệt cũng cảm thấy ghê tởm. Cô cảm thấy đây chuyện mất mặt nhất trong cuộc đời của mình, so với chuyện Hạ Lập Nhân làm cho cô khó chịu nổi còn mất mặt hơn. Hết chương 43, cách chương.